Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Vấn Tâm Điện. Vì tình tổn thương, phía ngoài đại chiến vẫn còn tiếp tục, có thể trong quỷ môn quan quả thực gió êm sóng lặng. Không có truyền thuyết trong Hoàng Tuyền Hà, Vọng Hương Thai, Nại Hà Kiều. Nơi đây cùng truyền thuyết trong địa phủ so sánh với càng giống như là một cái thế giới độc lập. Đem mắt nhìn xa, cái này cả thế giới đều là bụi mù mịt một mảnh. Không được thấy tinh nguyệt, càng không có thái dương. Tối cao khoảng không mơ hồ có thể thấy được từng vị vĩ ngạn hư ảnh ở đứng sừng sững. Thần uy mênh mông cuồn cuộn, cùng ngoài cửa nhân vật gì đang tiến hành ác chiến. Mặt đất trên đều là màu xám cho sa lịch cùng toái thạch. Đất càn ngàn dặm hoang tàn vắng vẻ. Gật liên tục quỷ ảnh tử cũng không trông thấy. Phong rất lớn, cuồn cuộn nổi lên khối đá cùng sa lịch như sương khói một dạng bắt đầu khởi động. Nơi đây đến cùng là địa phương nào? Vương Đông tâm lý lo sợ như gõ trống. Mặc Dục, ngươi chính là như nói thật đi. Mặc Dục lưỡng lự một cái. Nhất sau hớn hở nói, người khác không thể nói, nhưng đối với ngươi sẽ không có bảo lưu. Nơi này chính là truyền thuyết trong âm phủ, không có ai biết lai lịch của nó, chỉ biết là nó là hết thảy linh hồn về chỗ. Thật sự có âm phủ, có tử vong quy khư. Vương Đông không tin, hắn lắc đầu, ta chỉ tin tưởng kiếp này kiếp này. Cái gì địa phủ minh giới, đều là giả. Ta thà rằng tin tưởng nơi này là bát hoang đại thế giới ra không gian bí cảnh. Chúng ta trước đừng nghiên cứu như thế to lớn vấn đề. Ta lần này là tìm đến đồ vật. Theo Phật đăng đi, đừng quấy nhiễu nơi này đại gia hỏa. Mặc Dục cười hì hì, khôi phục hoạt bát cùng rảo hoạt. A-la-hán huyết làm dầu tháp hầu như toàn bộ bị vung lên. Phật đăng bên trong có kinh luân vang lên. Tựa hồ cảm ứng được nào đó chủng triệu hoán, bỗng nhiên hướng xa chỗ bắn ra. Phật đăng tốc độ cực nhanh, vượt qua vắng lặng bình nguyên, rất nhanh có sinh linh xuất hiện, vậy cũng là nhất phiến phiến du hồn. Có cổ xưa cũng có mới toanh, đều lung tung không có mục đích ở mặt đất trên đi tới đi lui. Tràng cảnh làm cho người tê cả da đầu lại bất khả tư nghị. Những thứ này du hồn đối với Phật đăng làm như không thấy. Nhưng thật ra những thứ kia quất, xua đuổi du hồn quỷ xoa. Đối với Phật quang phi thường mẫn cảm, phát sinh oa oa quái khiếu, có vẻ rất là thống khổ. Những thứ này du hồn số lượng thật sự là quá kinh khủng. Phật đăng mang theo hai người đi mấy chục triệu dặm. Cái này mấy chục triệu dặm mặt đất trên tựa hồ cũng là rậm rạp chằng chịt du hồn. Bị quỷ xoa vội vàng hướng cố định phương hướng đi. Diêm La Điện sao? Không thể, nơi đây chẳng lẽ có cường đại quỷ tộc sống ở? Thế gian chủng tộc có vạn vạn ngàn ngàn. Nhân tộc, yêu tộc chỉ là trong đó muối bỏ biển. Đời trước Vương Đông liền đã từng đánh chết quỷ tộc thần minh. Thời điểm đó quỷ tộc địa bàn cũng là như vậy, tình cảnh bi thảm, âm phong thảm thảm. Vương Đông vẫn là chưa tin có địa phủ tồn tại. Hắn trước đây phi thiên độn địa, đem thông thiên đại lộ đều nhanh mò thấy, nhưng cũng không có địa phủ tồn tại một chút dấu vết. Giống như cái này hay là cấm địa tử thành, trăm vạn năm trước căn bản không tồn tại. Phật đăng rốt cục đứng ở một mảnh hồ nước bên trên. Bờ bên kia có tiểu sơn một tòa, khắc lấy kinh văn, đáng tiếc đã bị mưa rơi gió thổi đi. Chỉ còn hạ mơ hồ ban bác vết tích, hỏa diễm nhảy động, vây quanh mặt hồ không ngừng xoay tròn. Đục ngầu hồ nước bị đại lượng bốc hơi phát, cực kỳ có từng chuỗi Phật kinh dĩ nhiên theo đáy hồ chui ra ngoài. Ở nửa khoảng không bên trong đụng vào nhau, như giọt nước rơi vào khay ngọc, thanh thúy dễ nghe, cuối cùng dĩ nhiên hóa thành một tòa vàng kim điện đường. Vàng lóng lánh Phật quang bao phủ thiên địa, có kim thân đại Phật hư ảnh xuất hiện, Mặc Dục vui mừng hớn hở vô cùng hưng phấn, Nàng mượn Phật đăng xuất thủ, khấu mở màu vàng đại điện. Đại điện bên trong có vẻ rất là không đáng, chỉ có màu vàng sàn nhà, màu vàng tường cùng với màu vàng cây cột, những thứ khác chẳng có cái gì cả, chỉ là một cái trống rỗng. Đây chính là ngươi Phương muốn tìm sao? Chẳng có cái gì cả a. Vương Đông bốn chỗ siêu tầm, sao sao đả đả, liền khóe mắt đều nhanh tràn ra, nhất sau cụt hứng không gì sánh được. Tiểu Đông Đông, tỷ tỷ dùng đến ngươi thời điểm đến, nhanh lên một chút, dùng ngươi Phật pháp tới chiếu rọi Phật điện, gây nên nó cộng minh tài năng hiển lộ bổn tướng. Mặc Dục hiển nhiên biết tất cả. Vương Đông gật đầu, mặc niệm Phật kinh, có Bảo Nguyệt Vương Phật cùng Bảo Nhật Vương Phật xuất hiện. Bưng ngồi thiên địa, to lớn Phật âm liền vang lên, Nhật Nguyệt Phật quang bắn nhanh, hóa thành liên hoa lũ. Hắn Phật pháp cao thâm, nguyên bản đại kim lỗ thủng một dạng Phật điện dĩ nhiên thật bị câu động linh hồn. Có Phật quang tóe phát, vệ sinh linh lợi tường trên xuất hiện vô số Phật kinh. Rậm rạp, thiên không xuất hiện Phật quang phổ chiếu, ngồi bắc chiều nam nơi, quang diễm bao quanh, phù văn đan vào có chung cổ tề minh thanh âm, nhất tôn kim thân đại Phật theo phù văn bên trong chui ra. Đầy đủ trượng sáu, trước người thân sau chính phản vạn chữ Phật ấn, có bồ đề thụ sinh trường, triển khai diệp mảnh nhỏ trạc cây, này Phật tay trái kết thúc vô úy ấn, tay phải xuất siêu cởi ấn, đại từ đại bi, vượt qua hết hồng trần cực khổ, từng vòng Phật quang bên trong toạng ngồi vô số la hán, kim cương, sư, tỳ khưu ni, bồ tát, Phật đà. Phật đà trước người có hai con liên thai, mỗi bên tự bày một con thanh đồng đèn trong, chỉ bất quá có một con đã không trọn vẹn, lúc này cùng Mặc Dục trong tay cái kia một chiếc hấp dẫn lẫn nhau. Tụng kinh không dứt, đây là vấn tâm điện, Mặc Dục nói ra mục đích của chính mình, hướng đại Phật cúi người chào thật sâu, năm đó Thích Già ở vấn tâm điện trung thấy bản tâm. Cuối cùng chứng 40 chủng Phật tướng, thành trượng lục kim thân, được Phật đà quả vị. Nguyên lai là hắn lưu lại di tích, Vương Đông không khỏi động dung. Thích Già là xa ở lúc trước hắn thông thiên đại thế giới trong cổ lão chí tôn, đã từng trấn áp một cái thời đại, đánh thiên thượng địa hạ yêu ma quỷ quái toàn bộ cúi xuống thủ. Cùng đạo tôn nổi danh, có thể nói đôi ngôi sao. Kỳ thực ta thể chất đặc thù có cự đại tai họa ngầm. Mỗi một lần đột phá đều là ở hướng quỷ môn quan bước vào một bước. Nhưng ta không muốn như vậy bình bình phàm phàm sống trăm năm, hóa thành trần nê, cho nên ta muốn cạnh tranh độ. Cho tới nay cho Vương Đông lưu hạ hoạt bát rộng rãi, giảo hoạt ngạo kiều ấn tượng Mặc Dục. Lúc này trên mặt có bất khuất cùng quật cường, làm cho người tâm lý làm đau, rất không thoải mái. Ta hiểu, cần ta thế nào giúp ngươi? Vương Đông ánh mắt ôn nhuận nhìn chằm chằm Mặc Dục, trên mặt mang thư thái tiếu dung. Mặc Dục trên mặt đường nét biến được nhu hòa. Năm đó Thích Già từng tại nơi đây lưu lại một vật. Ngươi tiếp tục niệm kinh, đem bên ngoài dẫn ra. Vương Đông thanh âm càng ngày càng lớn, càng ngày càng rộng lớn, bên người dị tượng lộ ra, có bát bộ thiên long, Nhật Nguyệt thần Phật ảnh hưởng xuất hiện, bưng ngồi tinh không, từ hàng phổ độ, chỉnh tọa Phật điện đều bị lay động, kim quang triều tịch tinh hải giống nhau quyển nhảy. Vương Đông chỉ cảm thấy trước mắt một hồi mê mang, trước mặt quang ảnh đại biến, một cái trang nhã linh lung gian phòng xuất hiện ở trước mắt hắn. Màn lụa uyên ương bị toàn nghề ấm áp lư hương, có thiếu nữ làm cửa sổ lý tóc mây, nàng đưa lưng về nhau Vương Đông, chỉ lộ ra mỹ hảo ôn uyển đường cong tới, nhất đầu mây đen một dạng trường phát rũ xuống, chay trắng tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm bắt cây lược gỗ, một cái lại một cái trải, ung dung thêm chăm chú, thiếu nữ cắm trên ngọc châm. mỏng thi phấn trang điểm, hướng về phía cái gương chiếu chiếu ở trong phòng xoay quanh. Làn váy tung bay, giống như hoa gian nhẹ nhàng hồ điệp. Thiếu nữ xinh cực mỹ mặt mày hàm ánh sáng. Ha ha cười, trang phục tốt về sau nàng ôm một vò cất vào hầm 180 năm nữ nhi hồng. Vui sướng hướng sau sơn chạy đi, nơi đó có đếm không hết thềm đá. Một mạch thông đến mây mù sâu chỗ, thiếu nữ cũng không cảm thấy mệt, ngược lại rất là khoái hoạt. Nàng cảm thấy tự liền tiếng bước chân đều là như vậy động nhân uyển chuyển. Hôm nay hắn nói có chuyện đối với mình nói, nhớ tới khuôn mặt trên liền lan nóng nóng bỏng. Thềm đá hai bên là vách núi, thường cách một đoạn thì có nhất tòa tượng đá xuất hiện. Có phẫn nộ kim cương, có uy nghiêm La Hán, có từ bi Bồ Tát, có vĩ ngạn Phật Đà, đây đều là hắn điêu, cho nên nàng xem cũng hoan hỉ. Rốt cục bậc thang đến phần cuối, thiếu nữ vui sướng buông lỏng đi vào bằng đá đại điện bên trong. Chính giữa điện đá đứng một thiếu niên, hắn giữ lại đầu trọc, một thân tuyết bạch bất nhiễm bụi bẩm tăng y, xích hai chân. Hắn nghe được thân sau thanh âm quen thuộc có chút chần chờ. Chậm rãi xoay người lại, lộ ra một tấm tuấn giật xuất trần mặt mũi, mặt như quan ngọc, tị nhược huyền đảm, hai mắt lãng ngôi sao, thần quang rạng rỡ. A-di-đà Phật, bàn nhược, ngươi tới. Thiếu niên thanh âm rất dày rộng, dường như chịu tải vạn vật sinh tử đại địa. Vương Đông cảm thấy thiếu niên này có chút quen mắt. Cái kia thiếu nữ cũng có chút quen mắt, nhưng là lại làm sao cũng nhớ không nổi đến. Đến cùng đã gặp qua hắn ở nơi nào nhóm, đảo mắt hắn ngay cả mình là ai đều quên. Thích ra, ngươi không phải có chuyện muốn nói với ta sao? Thiếu nữ bản nhược mắt to trong suốt như suối thủy, lúc này mang theo nồng nặc tình nghĩa. Một tay nâng vò rượu, một tay dắt góc áo có vẻ hơi xấu hổ. Ngươi nói đi, ta chuẩn bị xong. Thiếu niên gật đầu, ánh mắt thủy chung ở thiếu nữ thân lên, tựa hồ muốn thật sâu sâu khắc ở nội tâm não hải bên trong, khắc sâu tại kiếp trước kiếp này xương cốt bên trên. Sinh lòng mà trùng trùng ma sinh, tâm diệt mà trùng trùng ma diệt, duyên tới duyên đi, nhất niệm mà thôi. Thiếu niên chắp tay trước ngực, đại từ bi ý ầm ầm mà ra. Bàn nhược, ta phóng xuống, ngươi có thể phóng hạ sao? Ngươi có ý tứ? Thiếu nữ có chút mờ mịt, chỉ là tay nhỏ bé nắm chặt có chút thương bạch, tâm lý có dự cảm bất hảo. A-di-đà Phật, hôm qua ta ở Phật Tiền phát hạ đại thệ nguyện. Nguyện kiếp này thanh đăng cổ Phật, thương bạn Phật bên cạnh. Nguyện kiếp này lòng dạ từ bi, vượt qua hết hồng trần. Nguyện kiếp này siêu thoát tự tại, khổ hải vĩnh cửu tịch. Thiếu niên thanh âm vang vọng ở lòng của thiếu nữ hải, nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Thích ra, còn ta đâu? Ngươi là ta chấp niệm. Nhưng cần biết, từng có chấp niệm, phóng hạ chấp niệm, từng có ràng buộc, không trước đeo. Thiếu niên chấp tay hành lễ. Bàn nhược, kiếp này đối với ngươi không đúng. Nếu có kiếp sau, A-di-đà Phật, leng keng, vò rượu rơi xuống đất huyết thanh rơi, nhưng rơi bể cũng là lòng của thiếu nữ. Nàng cười thảm không ngớt, ngươi đây là muốn chặt đứt hồng trần, chặt đứt đã qua, chặt đứt yêu say đắm sao? Lẽ nào lòng của ngươi cùng cước bộ, liền không thể cho ta dừng lại chốc lát? Thế thượng an được lưỡng toàn pháp, không được phụ Như Lai, không được phụ khanh. Hồng trần khổ hải độ bất tận, thích già minh ta tẫn này sinh. Thiếu niên thấp thủ rũ xuống lông mi, phóng hạ đi. Bàn nhược, ngươi cũng có thể thành Phật. Ta không được, như không có yêu say đắm lo lắng, thành thần làm Phật lại có gì vui sướng. Ta thà rằng nhất khắc ái oanh oanh liệt liệt, khắc cốt minh tâm, cũng không muốn lão chết khốn khiếp quên thanh tâm quả dục. Thiếu nữ cười thảm mà quật cường, sơn hải có hay không lượng, Phật pháp bản từ bi, ta độ bỉ ngạn đi, không phải hồng trần người. Thiếu niên khoanh chân mà ngồi, cao niệm bốn câu Phật kệ. Hắn một chữ một trận, bằng đá cung điện hiện ra kim ý. Phật quang nhô ra, tinh thuần mà thánh khiết, như nước đắp nặn cung điện, cũng như nước đắp nặn thiếu niên. Hắn trắng như tuyết, tăng y biến được kim quang sán lạn. Một căn nếp uốn chính là một đạo thiên hà, một vòng Phật quang chính là một tầng chư thiên. Hắn tu thành trượng lục kim thân, hắn hiểu ra, bồ đề thụ mặt giãn ra, thế thượng nhiều hơn nữa nhất tôn Phật, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Thích già, nguyên lai đây chính là lòng của ngươi. Tốt, ngươi đã thành Phật, ta là được ma. Phật cao một thước, ma cao một trượng. Xanh miết thiếu nữ dứt khoát dứt khoát, nàng nhất niệm bạch phát, tâm như khô thạch cho nguội. Ánh mặt trời hướng lên khí tức thanh xuân không hề, ngược lại ma khí mênh mông cuồn cuộn trùng tiêu, cùng Phật quang địa vị ngang nhau. Đinh đương, có dịch thấu trong suốt châu ngọc rơi xuống đất lên, đó là bàn nhược nước mắt, bên trong bao quấn vô tận yêu say đắm cùng tương tư. Đồng dạng cũng có khắc cốt minh tâm, tê tâm liệt phế đau xót, vì tình tổn thương, đau nhức đoạn gan ruột, vì tình đau nhức, thương qua luân hồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.